Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 32, Đại Đương Gia cùng Đại Tiểu Thư. Đêm tối chớp mắt là tới, một đoàn khói đen che phủ rừng trong góc, hung sát chi khí dần dần nồng đậm, cái kia thất khiếu chảy xuống huyết dịch đã khô, mà nguyên bản gầy yếu trắng nõn cánh tay. Đột nhiên, bành, một tiếng, như nham thạch đột xuất nâng lên nửa khối. Đây chỉ là mới đầu. Rất nhanh cái này cổ trướng càng ngày càng tấp nập, chỉ là hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ tay phải, tạo thành cùng thân thể tỷ lệ cực kỳ không xứng tráng kiện cánh tay. Cánh tay này cơ hồ như người trưởng thành phần eo phẩm chất. Trên đó râu quai nón gốc cây dày đặc, lộ phí, 999 tầng. Liễu Luyến Tịch mở mắt ra, công pháp này đã bị nàng nhớ kỹ trong lòng, đồng thời bị cưỡng ép mang theo lưu chuyển một lần, mà sinh ra hiệu quả, liền là cánh tay phải phát sinh dị biến, trở nên vừa dài vừa thô, nhéo nhéo quyền, trong không khí phát ra xé rách như sấm bạo hưởng, oanh, lại triển khai năm ngón tay, tùy ý hướng mặt đất đập tới, oanh, mặt đất run một cái. Mà lấy bàn tay nàng đánh ra chỗ làm trung tâm, tinh mịn nhện văn hướng tứ phía khuếch tán mà đi. Chỉ là một lát, vết dạn càng lúc càng lớn, soạt một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ, mà trở thành cái khói bụi cuồn cuộn lỗ thủng. Liễu Luyến Tịch trong lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Mình rõ ràng là đến đốn ngộ kiếm đạo, nhưng lại vô ý ở giữa đạt được cái này cực đạo lưu truyền thừa, đồng thời còn hứa hẹn hội đem truyền đạo khắp thiên hạ, khôi phục nó phong thái. Chỉ là cái này cực đạo lưu chẳng lẽ liền là cái này nghe rợn cả người 999 tầng cơ sở nội công sao? Cái này cơ sở nội công bất quá là nhất chuyển công pháp, cũng không tính hàng thông thường. Nàng lắc đầu mà nhìn lại mình một chút, cái này mảnh tiểu kiếm thậm chí đều không đủ cánh tay phải đi cầm. Liễu Luyến Tịch lại thế nào khao khát mạnh lên, lúc này cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Như là nguyên bản đi tham gia cuộc thi hoa hậu muội tử, lại không cẩn thận ngộ nhập khỏe đẹp cân đối giải thi đấu, cũng lại đạt được thành công. May mắn, cánh tay này vẫn có thể trở về hình dáng ban đầu. Nàng may mắn lấy, sau một khắc, cái kia cự nhân chi cánh tay chậm rãi co vào, lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ chân khí, Liễu Luyến Tịch tràn đầy lòng tin. Ba, một cước bước ra, mặt đất lấy nàng điểm dừng chân làm trung tâm vang lên sấm sét giữa trời quang thanh âm. Mà nàng cả người không ngờ đằng không mà lên, rơi vào mười mấy mét m bên ngoài một khối bên trên cự nham, quan sát trước mặt dòng suối, nước chảy về hướng đông mà qua. Làm ngày cày đêm, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cảm thụ được trong cơ thể như muốn bạo tạc lực lượng. Bên môi hiện ra một tia lạnh mị đường cong. Mặc dù đỉnh phong chi cảnh vì từng đạt tới, nhưng là nàng có lòng tin dựa vào cái này một cỗ man lực mà vượt cấp khiêu chiến. Liễu Luyến Tịch lăng phong mà đứng, đứng tại trước tờ mờ sáng trong bóng tối. Bên hông trường kiếm vẫn còn đang tới lui, chập chờn. Sáng sớm, cửa thành mở, cưỡi cự lang khôi ngô đại hán, nắm cửu vân rộng rãi cõng đao, vừa đong vừa đưa từ trong thành đi ra, mà phía sau hắn thì là một cái tăng nhân, gáy mang theo một chuỗi Phật châu, châu vì làm bằng gỗ, có anh quyền lớn nhỏ, cái kia tăng nhưng thần sắc nghiêm nghị, lấy vải thô bọc lấy thanh bát chỉ giới đao, đao đơn lưỡi đao, vừa đi không còn, hai người suy đi nghĩ lại. Cảm thấy vô luận tiến thối, đều là chết, vậy không bằng tạm thời trước thuận cái kia truyền kỳ đại khẩu ý tứ đến. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất quan tâm tùy hành thiếu nữ, nhưng thiếu nữ hơn hết cực hạn chi cảnh. Hai người thế là ước định, duy nhất cơ hội liền ở chỗ bắt giữ thiếu nữ này. Sau đó trở về cũng tốt giao nộp, chỉ cần nói xong nữ tử chính là quan vô thường coi trọng người. Hai người không địch lại cái kia cường đạo, nhưng may mà bắt bên cạnh hắn người. Như thế, mặc dù vẫn như cũ khả năng nhận trừng phạt, nhưng lại nên tội không đáng chết. Suy nghĩ cố định, hai người khác hẹn nhau mà ra. Giác túc áp trận, tùy thời mà động, Cường đạo nhóm lại vây quanh, nhưng chỉ dám đứng ở đằng xa. Vị này truyền kỳ uy thế cực nặng. Hôm qua hắn ngồi một mình Khô Liễu dưới, vậy mà không người dám tới gần. Cường đạo đeo phục cường giả, lúc này càng là kính hắn như thần linh. Nhưng xuất trận lại là cái kia tên là Liễu Luyến Tịch thiếu nữ. Điều này làm hắn nhóm than thở bắt đầu. Kiếm hiểu mấy điểm, dâu đẹp đại hán hỏi. Liễu Luyến Tịch lắc đầu. Tối hôm qua đều dùng tới sửa tập cái kia cực đạo lưu nội lực. Chỗ nào hiểu kiếm, cái này giống rõ ràng tại hao hết khổ tâm muốn cho một gốc cây kỹ năng thêm điểm. Nhưng mà đột nhiên toát ra một cái khác hoàn toàn khác biệt cây kỹ năng. Đồng thời cho ngươi một đường thêm đến ngọn nguồn. Ngươi đi đi, dâu đẹp đại hán lộ ra thần sắc thất vọng. Một lát sau, cự lang bắt đầu trùng kích. Hoa hung từ sói lưng thả người vọt lên. Người chưa đến, mà thế tới trước. Nhưng lần này Liễu Luyến Tịch nhưng căn bản không sợ này khí tức. Tay phải cầm kiếm, đối chọi gay gắt, ấm vang một tiếng. Trên lực lượng, nhìn như hoàn toàn ngang hàng. Chỉ là Hoa Hung lại không hiểu cảm thấy mình cánh tay đang run rẩy. Loại trình độ này lực lượng, hắn rất ít gặp phải. Nhất là loại này càng thích hợp đơn đả độc đấu hiệp khách. Càng không khả năng cho hắn này loại cảm giác. Làm sao mới một ngày thời gian, tựa như đổi người. Sau đó, nhỏ nhắn xinh xắn Liễu Luyến Tịch. Vậy không cưỡi lấy ngựa. Đơn kiếm cùng cái kia Hoa Hung đang đối mặt giết lấy. Mà cự lang gào thét, thỉnh thoảng đến mấy lần tấn công, lại đều bị Liễu Luyến Tịch tránh thoát. Sau đó tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, thiếu nữ cứng rắn như thế cùng cái kia khôi ngô như gấu đại tướng đối chọi gay gắt, trên lực lượng lại có ẩn ẩn áp chế trạng thái. Mà ngay vào lúc này, một bên khác tăng nhân Giác Túc đột nhiên động, Phật Châu tản ra, hắn hét lớn một tiếng. Lấy kim cương chừng mắt chi tư, xách ngược lấy bát chỉ giới đao, từ phía sau vọt tới. Liễu Luyến Tịch sững sờ, con mắt đi lòng vòng. Vậy mà tại rõ ràng có thể tiếp được tình huống dưới, lựa chọn lui bước, chỉ là nàng cũng không lui lại hướng Quan Vô Thường chỗ, mà là lựa chọn hướng bên cạnh rừng nhỏ chạy tới. Hoa Hung cùng Giác Túc sững sờ. Trộm trộm nhìn thoáng qua cái kia tĩnh tọa bất động an như núi dâu đẹp đại hán. Trong lòng lại là cuồng hỉ. Như thế vậy đã không còn mảy may kéo dài. Cũng là hô to cấp tốc đuổi vào cái kia trong rừng. Vào rừng, liền có thể trực tiếp bắt nữ nhân kia. Mặc dù không biết nàng suốt đêm này được kỳ ngộ gì. Hoặc là ăn cái gì tạm thời tăng trưởng công lực. Nhưng lại hội lưu lại cực kỳ mầm họa lớn, bí dược. Nhưng là hai người nếu là toàn lực hành động, sao có thể bắt không được một cái hơn hết cảnh giới cực hạn tiểu nha đầu. Hai người lộ ra cười, mà ở phía trước Liễu Luyến Tịch vậy lộ ra cười. Một bên khác, vây xem không rõ chân tướng cường đạo nhóm nhìn xem một màn này, lại là có chút không hiểu. Đại tiểu thư một người trốn vào trong rừng, mà quan gia hai người đi, hai đánh một, thật là không biết xấu hổ. Đại đương gia tại sao không đi cứu viện? Ngươi cái này liền không hiểu được đi. Đại đương gia là tại ma luyện đại tiểu thư. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Đây chính là chúng ta cường đạo nhất đại đạo lý. Đại đương gia thà rằng muốn một cái có thể giết ra khỏi trùng vây đại tiểu thư, cũng không cần một cái tại hắn che chở phía dưới tham sống sợ chết đại tiểu thư. Những ngày này, một đám cường đạo cũng là đối vị này thủy chung đi theo Quan Vô Thường sau lưng thiếu nữ lấy đại tiểu thư tương xứng, mà vô luận là ai, trong lòng đều không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nàng hôm nay biểu hiện vậy xác thực hoàn mỹ, rõ ràng ngày hôm qua còn bị cái kia tặc đem áp chế đánh, chỉ là đón đỡ một đao, thiếu chút nữa bị chém ngang lưng, hôm nay lại như biến thành người khác, dữ dội lợi hại. Đang đối mặt cương, vậy mà không rơi hạ phong. Dâu đẹp đại hán tĩnh tọa bất động, mặc cho nhân ngôn tiếng người. Gió nổi lên phong rơi, liền chỉ là đem chuôi này tham lang đao cắm tại bên người. Bàng như lão tăng vào chỗ, yên lặng như tờ, nhân quả đều là không. Làm cho người ta cảm thấy một loại huyền diệu cảm giác. Phảng phất thiên không động, địa không động, phong vân không động. Dâu tóc không động, mà như động, chính là tâm hắn đang động. Đạo ý vô hình, lại bao phủ khắp nơi. Từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Một đao kia, có thể chém về phía bất luận cái gì hắn hy vọng rơi xuống đầu người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.